Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1423, huyễn hóa nữ thần chi chiến 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật chủ thẩm cũng không là cực, mà là đi cùng cực cùng nhau đến đây mặt khác cái kia chừng 50 tuổi tuổi tác nam nhân. Lâm Tịch xem cái kia nam nhân mọi chuyện đều vô cùng như thiên lôi sai đâu đánh đó chân chó bộ dáng tâm liền là trầm xuống. Xem ra này cái cực phía sau thế lực tại toàn bộ rút tinh vực hẳn là đều tương đối hiển hách. Nếu không hắn tại sao có thể như vậy công khai lại lần nữa trở về. Chẳng những trở về, còn có thể lắc mình biến hóa làm vì điều tra viên tới thẩm vấn chính mình. Năm cái đương sự người đều bị phân biệt hỏi ý qua. Nhưng là đại gia trước đó đã sớm thông qua khí. Lâm Tịch mặc dù không ngờ tới cực sẽ trở về. Bất quá nàng dự liệu được khả năng sẽ có một ít chuyện phát sinh. Tại bình thường PK hoặc là hai quân đối chọi bên trong rút người chết. Đó là bọn họ chính mình bản lãnh không tốt. Rút người đại phí chu trương làm ra này cái huyễn hóa thế giới vì chính là tăng lên đặc huấn đội chỉnh thể năng lực tác chiến. Lại nói, lại không là thật chết. Bị sát ảnh vang chỉ là một cái đội viên đặc huấn thành tích mà thôi. Bởi vậy rút người tuyệt đối sẽ không bởi vì chết một ít đặc huấn đội viên liền sẽ canh cánh trong lòng tiến tới nổi trận lôi đình chi nộ. Nhưng là đồng thời chết một đội 5 người. Mà xem như người chơi quái khác một đội lại tập thể bình yên vô sự bản thân cái này liền thực không tầm thường. Rút người nghĩ muốn hiểu rõ chân tướng của sự thật tự nhiên cũng là bình thường. Như vậy cũng tốt so ngươi tại chính mình nhà bên trong loại khối vườn rau dùng để dưỡng chính mình nhà heo. Kết quả tới con lợn rừng, chẳng những ủi ngươi ra cải trắng họa họa ngươi ra còn cắn ngươi dưỡng heo. Kia liền tuyệt đối không thể nhịn, lại thêm cực bản nhân cũng cho Lâm Tịch một loại thân phận tuyệt đối cảm giác không giống tầm thường. Bởi vậy Lâm Tịch cảm thấy khả năng rất lớn sẽ có người hoặc sáng hoặc tối tới điều tra cái này sự tình. Nhưng là nàng thật nằm mơ đều không nghĩ đến, cực thế mà lại trở về. Hơn nữa sẽ trở về tự mình tham gia liên quan tới chính mình nguyên nhân tử vong điều tra. Ân, nghiêu bước, này thực rút người, vì phòng ngừa thông cung, cực yêu cầu đem 5 người tách ra thẩm vấn. Kết quả bên trong một cái đại khái hơn 30 tuổi giữ lại 2 phiết rear map nam nhân lại đưa ra phản đối ý kiến. Tách ra thẩm vấn không có bất luận cái gì ý nghĩa. Nhân gia có thể tại rất nhiều kênh nói chuyện phiếm. Trừ phi ngươi tại thẩm vấn nhanh trong lúc đem toàn bộ huyễn hóa thế giới trong hảo hữu trận doanh, bang phái loại hình nói chuyện phiếm kênh toàn bộ đóng lại. Bằng không mà nói, bọn họ tổng có biện pháp lén liên hệ đến mà tiến hành thông cung. Mà ta không cho rằng ngươi một cái nho nhỏ 2 sao đặc huấn đội viên có thể giá trị đến chúng ta như vậy làm. Nơi này là quân đội liên minh, không phải là các ngươi vốc gia tộc. Đồng thời chúng ta bởi vì nhân viên phân tán càng thêm không thể tiếp thu quần chúng ý kiến mà sẽ xem nhẹ rất nhiều thứ. Này cái rear map thoạt nhìn thường thường không có gì lạ. Nhưng là há miệng ra liền là thao thao bất tuyệt nhất đốn. Lâm Tịch đều cảm thấy hắn miệng có thể là lâm thời thuê tới. Đừng nói Lâm Tịch bọn họ. Ngay cả điều tra tiểu tổ chính mình thành viên cũng đều là một bộ con mắt chừng cầu ngốc bộ dáng. Lâm Tịch vốn cho rằng cực sẽ nổi trận lôi đình, hoặc là cùng có bá đạo vương giả phong phạm mệnh lệnh rear map ngậm miệng hoặc là cút đi. Nhưng mà cũng không có. Hắn thế nhưng ngoan ngoãn đã nói. Lao, lại còn nói hảo, Lâm Tịch trong mắt đều nhanh rớt xuống tới. Con hàng này rõ ràng là tại cùng cực đối nghịch tiết tấu A. Chính yếu nhất là cái kia rất đúng cúi đầu khom lưng hoàn toàn nghe theo chỉ huy phụ trách người cũng không dám tất cái gì này đã nói lên vấn đề. Địch nhân của địch nhân coi như không thể làm bằng hữu. Nhưng là cùng nhau hợp tác thêm ngột ngạt còn là rất làm cho người khác thể xác tinh thần vui sướng sự tình. Thẩm vấn cũng tốt, hỏi ý cũng được, tóm lại 5 người muôn miệng một lời. Đều nói là cực đột nhiên chạy tới doanh địa. Một hai phải cùng bọn họ tiên minh lão đại đánh cược. Mà xem như yếu thế phương người chơi quái làm sao dám không theo. Tại cực thi ân muốn Vũ Yến lựa chọn đánh cược phương thức lúc Vũ Yến lựa chọn nhất ôn hòa giết quái thi đấu. Tiền đặt cược cũng chỉ là một ít tảng đá mà thôi. chỉ là ai cũng không ngờ đến soát đến cuối cùng thời điểm đột nhiên xuất hiện cái đại khô lâu. Tổ trưởng cười lạnh nói, các ngươi như vậy là đem người khác cũng làm thành đồ đần đi. Như vậy vì cái gì đặc huấn đội 5 cái đội viên toàn bộ tử vong mà các ngươi lại một cái đều không có chết. Các ngươi này là dùng âm mưu quỷ kế mưu sát chúng ta đặc huấn đội viên. Ta muốn đem các ngươi hiện tại trực tiếp xóa bỏ. Lâm Tịch cười lạnh, nói, này vị tiên sinh, làm vì bị các ngươi rút người đánh cướp vào này cái giả tưởng thế giới tiến hành liều mạng trò chơi thời điểm. Đã quyết định chúng ta chỉ là kém một bậc tồn tại. Chúng ta thậm chí không như những cái đó vô tri vô giác hệ thống quái. Chúng ta này đó người chơi quái cùng các ngươi đặc huấn đội tinh anh nhân sĩ là so không nổi. Các ngươi người chết. Lâm Tịch nói tới chỗ này dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn về Cực. Mang theo mạt trào phúng nói. Nói đi cũng phải nói lại liền có thể trở về. Hơn nữa còn có thể dùng cái này chuyện làm lý do tới thẩm hỏi chúng ta này đó người vô tội. Chúng ta tại nơi này là liều mạng. Mỗi một bước đi đều muốn tiểu tâm cẩn thận. Dù sao, chúng ta không là con trơ. Túi bên trong cất 30 cái mạng ra tới. Cực nghe nàng như vậy nói lời nói ngữ khí cùng này loại mang theo miệt thị ánh mắt. Sắc mặt bỗng nhiên trở nên xanh xám. Mà cầu thối từ tổ trưởng sắc mặt cũng rất khó coi. Chính muốn há miệng quát lớn Lâm Tịch. Rear map lại đối với hắn ném đi cái. Người ngậm miệng, ánh mắt, tổ trưởng ngượng ngùng ngậm miệng không nói. Mặt bên trên hiện ra căm giận chi sắc. Rear map mỉm cười nhìn về Lâm Tịch. Không quá lớn con mắt bên trong lại tinh quang bắn ra bốn phía. Lờ mờ mang theo khen ngợi nói. Người nói. Cho nên khi cái kia đại khô lâu xoát ra tới nháy mắt bên trong ta chỉ mơ hồ trông thấy nó tên bên trong mang cái. Độc, chữ, dựa theo trò chơi thông thường logic suy luận. Này quái 99% sẽ có độc thuộc tính công kích. Thế là ta gọi ta đội hữu nhóm chuẩn bị xong thuốc giải độc. Đây chính là chúng ta sống sót nguyên nhân. Không biết ta như vậy nói. Đại gia cho rằng hợp lý sao? Lâm Tịch không nhanh không chậm nói xong. 45 độ giác ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Tựa hồ có vô tận ủy khuất. Bởi vậy nàng cũng không có trông thấy Cực hai con mắt khẩn nhìn chằm chằm nàng. Ánh mắt sáng rực. Cực trong lòng vẫn luôn có một thanh âm tại kêu gào. Này cái nữ nhân. Hắn nhất định phải chinh phục nàng. Làm nàng cho là nàng là thế giới thượng hạnh phúc nhất nữ nhân. Lại hung hăng vứt bỏ nàng. Phương Tiêu chính mình ngày hôm nay mối hận trong lòng. Được rồi, đừng ủy khuất, ta tin tưởng ngươi, có được hay không? Cực thanh âm bên trong bỗng nhiên mang theo cưng chiều. Như là náo loạn mâu thuẫn một đôi tiểu tình nhân. Này vị tiên sinh, nhờ ngươi đừng dùng này loại ngữ khí nói chuyện với ta. Dễ dàng làm ta có thai phản ứng. Lâm Tịch một mặt ghét bỏ. Cực mặt mang hoang mang nhìn một chút Lâm Tịch. Hắn nghe không hiểu hắn xinh đẹp tiểu con mồi tại nói cái gì. Tổ trưởng trông thấy Cực tại nhìn về hắn. Nhanh lên khoe khoang một chút hắn vừa mới tra được tin tức. Có thai phản ứng đâu là xa cổ nhân loại thể nội sinh dục mới cái thể lúc một loại phản ứng. Đại đa số biểu hiện là nôn mửa, thích ngủ, mệt mỏi, dạ dày phản toan, không muốn ăn. Chán ghét dầu mỡ đồ ăn chờ. Bộ phận thai phụ cũng sẽ có cùng loại với cảm mạo triệu chứng. Cái gọi là cảm mạo đâu? Là một loại xa cổ nhân loại người người đều không cách nào tránh khỏi truyền nhiễm tính tật bệnh. Tổ trưởng rất là quan tâm lại mua một tặng nhất lên thay cho một cái khác xa lạ từ ngữ giải thích. Bọn họ rút tinh người là không sẽ sinh bệnh. Cũng không cần này loại cấp thấp sinh dục phương thức. Chỉ cần giữa nam nữ hy vọng lưu lại đời sau. Phía trước thương lượng xong nuôi dưỡng phương thức cùng với dính đến tiền tài. Liền có thể đi bệnh viện tiến hành ưu tuyển sinh dục. Chỉ là bọn họ thân thể bởi vì cắm vào cải tạo ưu hóa chip. Rõ ràng sinh sản tế bào đều là hoạt bát nhất khỏe mạnh nhất. Ưu tuyển sinh dục 70% lại luôn lấy thất bại chấm dứt. Này chính là vì cái gì rút người muốn tiến hành này loại huyễn hóa thế giới huấn luyện căn bản nguyên nhân. Rút tinh vực địa bàn rất là rộng lớn. Nhưng là nhân khẩu số lượng lại chính tại từng năm giảm dần. Cực nghe tổ trưởng giải thích lúc sau sắc mặt lại lần nữa trở nên như là bị lấp nhất miệng liễng. Nếu như hắn không để ý tới giải sai, hoặc là liền là này cái nữ nhân cùng khác nam nhân có da thịt chi thân, đã tại tiến hành nguyên thủy sinh dục, cho nên có thai phản ứng, hoặc là liền là này cái nữ nhân xem thấy chính mình muốn ói. Bản chương xong, cách chương.